Chương 968, Phu Triều Thành. Viên kia trứng, Hỏa Phượng Hoàng đời sau, nàng bị Tà Long Trúc Cửu Âm đưa ra ngoài, chính là vì có thể phá vỡ tử huyệt, để nó không thụ phong ấn ảnh hưởng. Mà nàng cũng là một mực thủ hộ viên kia trứng người. Trúc Cửu Âm kế hoạch, còn đem 12 vực yêu hoàng kim sư tử tính cả, bọn họ cũng là có giao dịch, có thể nói đây đều là âm mưu. Lăng Vân sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, áp viên kia trứng cũng là thiên diệp đi Trúc Cửu Âm sử dụng thiên diệp, đem nàng đưa đến yêu tộc đi. Chỉ có tại 12 vực yêu tộc bên trong, thiên diệp mới có thể triệt để kích hoạt thuần chính nhất vượng hoàng huyết mạch. Tại tử huyệt chỉ cần hạn chế thiên diệp trưởng thành, không cách nào biến ra to lớn bản thể. Thế nhưng là hắn tính toán sai một bước, năm đó yêu hoàng Hách Liên Văn chúng có thể biết, cho nên bị giết chết, mà thiên diệp bị phó lao thái đưa đến thần giới. Cho nên kim sư tử một mực truy tra không được, sau đó Tà Long Trúc Cửu Âm chờ không nổi, lần nữa quỷ kế sử dụng. Những cái kia ảnh hưởng yêu thú táo bạo khí thể cũng là từ nơi này chạy đi ra. Lần trước thiên diệp chịu ảnh hưởng, bản thể vừa ra, Trúc Cửu Âm liền biết hắn hy vọng lại tới. Hắn ra lệnh kim sư tử đuổi bắt thiên diệp, đem nàng bắt hồi tử huyệt, hắn thì có biện pháp phá mất phong ấn. Cái này tốt vốn là kim sư tử bắt không đến thiên diệp còn nhức đầu, kết quả nàng lại tự chui đầu vào lưới, theo an tình đến đây thế kỷ trung phong ấn chỗ, cũng chính là tử huyệt. Khu khu, ngươi nói cái kia phượng hoàng đản, nàng lại tiến đến. Lăng Vân nhún nhún vai nói, cái gì tiểu thư trở về, không được, nàng sẽ không toàn mạng. Tự nhiên quá sợ hãi, gương mặt thấp thỏm lo âu, nàng tin tưởng Lăng Vân sẽ không lừa nàng. Yêu hoàng nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, nàng liền nên nghĩ đến thiên diệp cũng là Hỏa Phượng Hoàng mới đúng. Bội bội cùng Thất Huyền nhướng mày, bọn họ làm sao không biết chỗ đó đâu. Bồi bối nháy linh động mắt to, nàng vừa mới cũng nghe được, Phượng Hoàng đản Long yên nhiên im lặng giải thích, bối bối xấu hổ các ngươi theo ta, vô tận hỏa hải có chuyện phát sinh, bọn họ ra chuyện. Lăng Vân tâm thần bất an lên. Hắc động xuyên thẳng qua vô tận hỏa hải liền đến, cái này thật như là Tử Nhiên nói, người thật nhiều. Ba ba, nơi này thật kỳ quái mới ra đến, tiểu gia hỏa liền cau mày, bốn phía rất quái lạ, nàng lại không nói ra. Đây là không khí vấn đề, loại này không khí hấp thu nhiều, đi đến 12 vực liền sẽ tự đốt. Lăng Vân giải thích, đây chính là vì gì cổ thị nhất tộc đi vào về sau, vừa ra tới thì quỷ dị tự đốt chết mất nguyên nhân. Tê chúng người tê cả da đầu. Cái này không khí tính toán độc đi. Hắn cho mỗi thân thể người phía trên lưu lại một đạo thánh quang, dùng cho phá hư nơi này không khí một ít phân tử. Lăng Vân dẫn các nàng đi gần nhất một tòa thành, Phu Triều Thành thăm dò tình huống. Mới vừa đi vào, một cái cản đường muốn lời nói khách sáo, Thất Huyền một chân đá bay, động tác vẫn rất đẹp trai, là cước pháp không tệ. Lúc này thời điểm trên thành xuất hiện mấy bóng người, cầm đầu là Phu Triều Thành thiếu thành chủ Sài Hải Cường, hắn đi theo phía sau mấy cường giả, đều là tiên đế 18. Các ngươi đứng lại. Sai Hải Cường trong mắt mang theo vài phần thưởng thức thần sắc. Ngươi là ai? Tử Nhiên mở miệng hỏi. Ta chính là Phu Triều Thành thiếu thành chủ, Sai Hải Cường. Sai Hải Cường một mặt cao cao tại thượng trả lời. Gặp qua thiếu thành chủ trong ngáy mắt. Người xung quanh biết Sai Hải Cường thân phận sau hào hào không người hô. Đến mức yêu nguyệt nữ hoàng thì là thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Sai Hải Cường cái này thiếu thành chủ. Tử Nhiên còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, kết quả nàng thì không nên phản ứng Sai Hải Cường đại huynh đệ. Chân của ngươi pháp không tệ, bản thiếu rất thưởng thức ngươi. Quyết định đem ngươi thu nhập Phu Triều Thành, trở thành bản thiếu thủ hạ. Về sau ngươi chính là thị vệ của ta, ngươi muốn cái gì bản thiếu ra đều thỏa mãn ngươi. Như thế nào? Sài Hải Cường nhìn lấy Thất Huyền liền nói, giống như cảm thấy Thất Huyền sẽ không cự tuyệt một dạng. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Thất Huyền lắc đầu, hắn khẳng định cự tuyệt ta, làm thị vệ hắn nhưng là đường đường thiên chủ. Lăng Vân trực tiếp đi, các nàng không để ý Sài Hải Cường, theo Lăng Vân. Lúc này thời điểm Sài Hải Cường bên người hai vị hắc bảo nam nhân chặn Thất Huyền bước chân. Có ý tứ gì? Thất Huyền cho mày, nhìn lấy hai vị hắc bảo nam nhân hừ lạnh nói, làm hắn dễ khi dễ. Sài Hải Cường lập tức nhảy xuống, đi đến Thất Huyền bên người, hai vị người áo đen lập tức trở về đến Sài Hải Cường bên người, thiếp thân bảo hộ. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ cũng là Sài Hải Cường thị vệ. Các ngươi muốn dự định tới cứng rồi? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười lạnh nói. Sài Hải Cường không để ý Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, hắn đối với Thất Huyền nói, tiểu tử, ta để ngươi làm thiếp thân thị vệ đã là xem ở thực lực ngươi thiên phú cũng không tệ lắm phân thượng, không phải vậy người khác căn bản không có cơ hội này. Người khác cầu còn không được cơ hội, ngươi vờ ơ y ma cự tuyệt, đây là tại đánh ta đường đường Phu Triều Thành thiếu thành chủ mặt. Ta Sài Hải Cường trên mặt lộ ra từng tia vẻ không vui, nhìn lấy Thất Huyền lạnh lùng nói ra, hắn trong mắt lóe ra dày đặc hàn mang. Lan, đừng ép ta động thủ. Thất Huyền hỏa khí cũng tới, con ngươi phát ra lạnh lẽo sát ý. Lăng Vân mang theo lũ tiểu gia hỏa đều đi xa. Thất Huyền có thể không có ý định cùng Sài Hải Cường dây dưa tiếp. Còn tốt Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng bối bối đang nhìn hắn, cũng chính là đang chờ. Ha ha, tốt lâu không nghe được ngu ngốc nói với ta lời này. Ngươi có thế mạnh bao nhiêu không có thế làm việc cho ta, vậy ta cũng không thể lưu cho người khác giữ lấy ngươi chính là một cái tai họa, giết hắn. Sai Hải Cường trực tiếp quát nói, trong mắt lóe lên một vệ tàn nhẫn sát ý, hoanh hai vị người áo đen bên trong nào đó một vị trực tiếp bạo phát một cố lệnh thất huyền phát run khí thế. Thất huyền hiện tại mới tiên đế 17, chỉ là người áo đen khí thế hắn liền có chút chịu không được. Người áo đen nhất trưởng huy động, bốn phía lực lượng hướng về thất huyền đánh giết mà đến. Con thất huyền không phải là đối thủ, yêu nguyệt nữ hoàng xuất ra thuộc nữ cầm giúp đỡ, cả hai đẩy lui người áo đen. Hư không truyền ra một trận ầm ầm âm thanh, yêu nguyệt nữ hoàng ánh mắt nhìn chăm chú, hai tay nhanh chóng rút động dây đàn. Ba ba ba, người áo đen bốn phía đột nhiên hiện hiện mấy cái đạo thanh quang, sau đó từng đạo đống dưng mà ra, đếm không hết thanh mang hướng về người áo đen bạo kích mà đi. Phu cận xem trò vui người lập tức núp ở phía xa xem chừng. Người áo đen vừa muốn xuất thủ ngăn trở, thanh mang đống nhiên trở nên khủng bố, từng đạo thanh mang tựa như tia chớp theo hắn trên thân sâu vào. Phốc, không thể nào. Người áo đen bị thanh mang bắn thủng thân thể, hét lên rồi ngã gục xuống. Giờ khắc này bốn phía người vây xem toàn bộ đều sợ ngây người. Bối bối cười trộm, đứa nhỏ này lại nghịch ngợm, còn học hội âm thầm ra tay, thần không biết quỷ không hay à, yêu nguyệt nữ hoàng trận tròn mắt, nàng cầm kỹ tiến triển vị kia phu triều thành thiếu thành chủ Sài Hải Cường cũng là thần sắc biến đổi, thần sắc lộ ra hết sức khó coi. Ngươi thật là lớn gan chó con, lại dám giết người của bổn thiếu, ngươi là không biết gia phụ là ai chăng muốn cùng chúng ta phu triều thành là địch. Lúc này Sài Hải Cường một mặt tức giận nhìn lấy thất huyền cùng yêu nguyệt nữ hoàng. Cái sau lớn lên đẹp như thế, hắn cũng không nhìn. Yêu nguyệt nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ai là địch ngươi sợ là cái kẻ ngu đi. Bối bối mãi thanh mãi khí nói, quả nhiên là ngu ngốc cả, nàng ngay từ đầu thì một lần hoài nghi, hiện tại yêu nguyệt nữ hoàng nói chuyện, nàng thì khẳng định.